Trương Tuyết Chi, đau đầu đến kịch liệt không ngờ người phụ nữ kia lại ra tay độc ác như vậy, Bắc Minh Hạo hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng không tìm thấy cô trong ruộng ngô, trái tim anh ta lại thắt chặt, đôi mắt đỏ ngầu nhưng vẫn không thể che hết thần sắc lo lắng, ngay cả giọng nói cũng có mấy phần gấp rút. Trương Tuyết Chi, bây giờ em đi ra anh cam đoan sẽ không truy cứu nữa. Đáp lại anh ta là tiếng lá ngô non bị gió thổi cọ sát vào nhau. Cô giống như bị mảnh ruộng ngô này cắn nuốt hết, không còn dấu chân. Tiêu Chí Khiêm ngồi ở trong xe hơi khép mắt lại che đi suy nghĩ kỳ lạ trong đó. Từ sau khi rời khỏi công ty, không khí bao phủ chung quanh người anh lạnh đến mức quỷ dị. Đinh Khiêm ngồi ở phía trước muốn mở miệng nói chuyện phiếm cùng anh cũng không dám hé răng. Thật lâu sau Tiêu Chí Khiêm mới lên tiếng, tra vị trí của xe Bắc Minh Hạo. Đinh Khiêm run lên, lập tức trả lời, sau đó anh ta móc ra máy tính mang theo người, ngón tay như bay trên bàn phím rất nhanh liền tìm được vị trí xe, trả lời. Tiêu Thiếu, ở đầu đường lớn phía Tây. Sau đó lập tức lại nghi ngờ nói. Không đúng, đầu đường lớn phía Tây nối thẳng tới cao tốc, anh ta đến đó làm gì? Phút chốc, anh ta vỗ xuống cái trán lập tức kịp phản ứng lại. Nhất định là cô Trương và anh ta đang ở cùng nhau. Nếu không với tính tình của Tiêu Thiếu anh cũng không muốn động tới người kia, tùy tiện anh ta đi chỗ nào cũng sẽ không quan tâm. Đến đó, giọng nói bình tĩnh của Tiêu Chí Khiêm vang lên sau lưng, lạnh lẽo bức người. Thạch lập tức thay đổi phương hướng, cấp tốc lái về phía đầu đường lớn phía Tây. Xa xa, bọn họ liền thấy một chiếc xe Audi màu đen. Góc chuyện audio.com, dừng ở ven đường, đèn sau đang không ngừng nhấp nháy, cửa xe mở rộng nhưng không thấy người bên trong. Tiêu Chí Khiêm nhìn chằm chằm nơi đó, hai tay đặt ở trên đầu gối dần dần nắm chặt. Dừng xe, anh đẩy cửa xe ra đi qua Thạch và Đinh Khiêm đi theo sau. Ôi, người đâu rồi? Đinh Khiêm đặt câu hỏi xong lại ngẩng đầu nhìn ruộng đồng đen nhánh bên cạnh một chút, lập tức trong đầu bắt đầu lóe ra các loại hình tượng hài hòa. Đêm khuya vắng người, cô nam quả nữ, đồng ruộng mênh mông. Những từ mấu chốt này kết hợp với nhau, rất dễ dàng khiến cho người ta miên man bất định. Gương mặt tuấn mỹ như ngọc của Tiêu Chí Khiêm thoáng chốc như bị bao phủ một lớp băng mỏng, so với lạnh lùng còn lạnh hơn, so với rét lạnh càng rét lạnh hơn. Nhưng vào lúc này, Bắc Minh Hạo lại từ trong ruộng đi ra, sắc mặt tái nhợt đến mức dọa người, vết thương trên trán vẫn còn đang rỉ máu, áo sơ mi bị nhiễm vết máu loang lổ. Thân thể của anh ta vô cùng bất ổn đang loạng choạng bước đi, bất cứ lúc nào cũng giống như có thể đổ xuống. Thời khắc này anh ta xuất hiện ở đây với bộ dạng này, quỷ dị không nói lên lời, vô cùng kinh khủng. Anh ta vừa mới lên tới đường, một đạo thân ảnh đã lao đến như chớp giật, một tay bóp lấy cổ của anh ta, đem anh ta đẩy lên trước cửa xe, sức mạnh cường đại hung ác ép xuống anh ta, một khuôn mặt hoàn mỹ giờ phút này phủ kín sự tức giận. Cô ấy ở đâu? Bắc Minh Hạo nheo đôi mắt lại, sau khi thấy rõ là Tiêu Chí Khiêm phút chốc liền cười lạnh, giọng nói vô lực lộ ra sự trống rỗng. Anh đang, cầu xin tôi cho anh biết sao? Tiếp theo trong chớp mắt Tiêu Chí Khiêm liền vung nắm đấm hướng về phía anh ta. Vừa rồi Bắc Minh Hạo bị Tuyết Chi đập một nhát kia vết thương còn chưa kịp thời xử lý nên mất máu quá nhiều, lại bởi vì đi tìm Tuyết Chi nên mới cố gắng chống đỡ lâu như vậy, cơ thể đã hư nhược căn bản không chịu được một đấm của Tiêu Chí Khiêm. Nhìn thấy Bắc Minh Hạo té xỉu, Thạch lập tức tiến lên ngăn lại Tiêu Chí Khiêm. Tiêu Thiếu, tìm cô Trương quan trọng hơn. Toàn thân Tiêu Chí Khiêm giống như lóe ra ngọn lửa, nắm đấm đang giơ lên từ từ hạ xuống, phút chốc quay đầu lại nhảy xuống từ ven đường. Đinh Khiêm, gọi điện thoại cho xe cứu thương tới đây. Sau khi Thạch phân phó xong cũng lập tức đi theo. Thạch, tôi, Đinh Khiêm không tình nguyện bị bỏ lại, trừng mắt với Bắc Minh Hạo đang ngã trên mặt đất một chút, bất mãn lẩm bẩm một câu. Anh thật đúng là tốt số, để tôi gọi xe cứu thương cho anh. Bằng việc nửa điểm ấn tượng tốt đối với Bắc Minh Hạo cũng không có thế, nhưng anh ta biết từ lúc Tiêu Thiếu tiến vào Tiêu thị thì tên khốn này không thể xảy ra chuyện gì được, càng là tuyệt đối không thể trong lúc có mặt Tiêu Thiếu mà xảy ra chuyện. Anh ta không nhanh không chậm gọi xe cứu thương. Này, chỗ này là đầu đường lớn phía Tây, ở đây có một tên khốn kiếp sắp ngỏm rồi, tới hay không tùy các anh, suy nghĩ lúc nào đến cũng tùy các anh. Nói xong liền trực tiếp cúp máy. Dù sao anh ta cũng đã làm hết sức mình, tên kia sống hay chết liền theo mệnh trời đi. Tiêu Chí Khiêm thoăn thoắt giống như con báo, xuyên thẳng qua ruộng ngô cây mọc cao ngang đầu người, Thạch luôn theo sát phía sau. Cặp mắt của anh đỏ như máu, thân thể bước nhanh thoăn thoắt, khoảnh khắc tắm rửa trong sương lạnh này giống như ngọn lửa trong đêm tối phát ra ánh sáng yêu dã cực mạnh khiến cho lòng người khiếp sợ. Quanh thân cuồng điên kéo theo gió lạnh nhanh chóng khiến. Góc truyện audio.com, cho mảnh ruộng như bị nhóm lửa. Trong một buồng điện thoại bên đường, Pitchy cố gắng rụt lại cơ thể ngồi ở chỗ đó, đem gương mặt vùi vào giữa đầu gối, toàn thân không ngừng run rẩy rẩy, hai chân bị đá cỏ cào xước rớm máu, nhìn thấy mà ghê người. Chị, Trương Thịnh Hải vội vã chạy đến kéo cửa buồng điện thoại công cộng ra, lúc nhìn thấy dáng vẻ Tuyết Chi thì vô cùng kinh hãi. Chị, xảy ra chuyện gì vậy? Ngẩng đầu lên nhìn thấy em trai, Tuyết Chi cắn cắn môi. Tiểu Hải, dìu chị đứng lên. Được, Trương Thịnh Hải kịp phản ứng lại vội vàng tới đỡ chị mình dậy. Trong nháy mắt hai chân dẫm trên mặt đất, Tuyết Chi kêu đau một tiếng, mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống dọc theo cái trán. Nhìn thấy hai chân trắng nõn của cô bị cào nhiều vết xước như vậy, trong mắt Trương Thịnh Hải đều đỏ lên, sau đó không nói hai lời xoay người ngồi xuống. Chị, lên đi, em cõng chị. Ghé vào trên lưng của em trai, Tuyết Chi giống như nhẹ nhàng thở ra, khàn khàn nói. Tiểu Huy, chúng ta về nhà đi, hôm nay chị mệt mỏi quá. Lời muốn hỏi cô lại miễn cưỡng nuốt xuống. Trương Thịnh Hải gật đầu. Vâng chị, chúng ta cùng nhau trở về. Lưng của em trai thật ấm áp, có một loại cảm giác an nhàn và an tâm của người thân. Tuyết Chi nhắm mắt lại, khóe miệng chậm rãi cong lên. Tiểu Huy, Trương Thịnh Hải cõng cô, đứng ở ven đường đón xe, lúc nghe thấy chị gọi mình, cậu hơi dừng sức. Hả, có em làm em trai chị thật tốt, ít nhất lúc mệt mỏi cô sẽ có người thân ở bên cạnh. Chỉ ít lúc cô sắp không thể tiếp tục kiên trì được nữa còn có người thân có thể dựa vào. Cách Trương.